bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 326, 326, kích động muốn ôm thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô nghe vậy thì mồ hôi lạnh đã chảy ra sau lưng. Bạch Tô kinh hãi nhìn cô ta, bởi vì hoảng sợ nên giọng nói run run, cô nói với. Tôi không tin, khóe môi của cô ta nhếch lên nhìn Bạch Tô. Không tin sao, không sao, loại người dễ bị lừa như cô tin hay không thì tùy tôi sẽ bắt con trai cô lại ngay lập tức. Cô ta vừa nói xong, cô gái đứng đằng sau cô ta chính là kẻ đã bắt cóc họ đã sẵn sàng chờ lệnh, vươn tay kéo Erica đi. Erica nhìn Bạch Tô, khẽ cắn môi và nghĩ, bây giờ cậu phải tìm cách kéo dài thời gian cho Phó Vân Tiêu, đợi Phó Vân Tiêu đến, cậu được cứu rồi, Erica thầm nghĩ trong lòng. Cậu nhìn về phía cô gái kia, mỉm cười nói, không biết nên gọi cô thế nào, nhìn cô rất quen. Erica đã từng điều tra thông tin của Nhiêu Tuyết, Phó Vân Tiêu đã nhờ cậu điều tra. Vì vậy, khi nhìn thấy Nhiêu Tuyết, Erica đương nhiên nhận ra Nhiêu Tuyết. Nhiêu Tuyết liếc nhìn Erica với vẻ khinh thường, nghĩ rằng Erica chỉ là một kẻ gây rối, nên cô ta không để ý đến Erica chút nào. Thấy Nhiêu Tuyết không chú ý đến mình, Erica không cam tâm, cậu tiếp tục thăm dò. Nhiêu Tuyết, cô là Nhiêu Tuyết, Erica nói trực tiếp, Bạch Tô không biết người phụ nữ này là Nhiêu Tuyết, cô ấy chỉ biết rằng người phụ nữ này lần trước đã đến và nói với cô rằng, cô ta đã ngoại tình với Lâm Lập. Nhiêu Tuyết cũng không ngờ Erica biết mình, cô ta nhìn chằm chằm vào Erica với đôi mắt không thể tin được. Đôi mắt của Bạch Tô đang chăm chú nhìn Nhiêu Tuyết, trong lòng cô đang nghĩ về cái tên đó. Cô ta là Nhiêu Tuyết, là người đã viết bức thư máu. Sao mày biết tên của tao? Vừa nói, Nhiêu Tuyết vừa đưa tay ra nắm lấy tay Erica và đột ngột siết chặt lại, nhìn bộ dạng của Erica với ánh mắt hằn học. Bạch Tô lập tức trở nên lo lắng, cô chạy đến bên cạnh Nhiêu Tuyết và nói với Nhiêu Tuyết. Cô thả thằng bé ra, đừng chạm vào nó. Nhưng Erica rất bình tĩnh, cậu cẩn thận nói, cô Nhiêu Tuyết tại sao cô lại bắt chúng tôi? Đang nói chuyện làm ăn với bố tôi à, cậu tiếp tục thăm dò. Không quan trọng cho dù là chọc giận Nhiêu Tuyết hay cầu xin Nhiêu Tuyết thương xót, tóm lại cậu phải làm mọi cách để trì hoãn thời gian, cho Phó Vân Tiêu đủ thời gian để tìm thấy ở đây. Để đến được đây, bọn họ ngồi xe rất lâu, Erica có chút lo lắng, nếu Phó Vân Tiêu tìm được thì sẽ mất nhiều thời gian. Nhiêu Tuyết sốt ruột liếc nhìn Erica, đừng nói nhảm ở đây nữa, tôi không liên quan gì đến cha cậu. Tại sao cô lại gửi cho tôi một bức thư máu? Cô thực sự có quan hệ gì với Lâm Lập? Tôi đã cướp của cô cái gì? Sau khi xác nhận người bên kia là Nhiêu Tuyết, Bạch Tô có chút lo lắng, cô ấy nhìn Nhiêu Tuyết một cách nghiêm túc và không ngừng đặt câu hỏi cho riêng mình. Nhiêu Tuyết luôn cau mày. Kế hoạch ban đầu của cô là tóm lấy Erica và hỏi Lâm Lập xem nó có thực sự không quan trọng. Nhưng bây giờ cô ta lại bị một đứa trẻ nhìn thấu. Đúng là chồng cô và tôi có quan hệ tình cảm với nhau, và không chỉ một lần. Cô phải hỏi anh ấy chứ. Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng gọi cho Lâm Lập đi. Sau khi Nhiêu Tuyết nói xong, cô ta siết chặt bàn tay đang giữ Erica lại và bắt đầu kéo cậu ra. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ô tô. Tính giác của Nhiêu Tuyết nhạy hơn người thường, bởi vì cô ta được sinh ra để giết người, trước đây cô ta đã từng được rèn luyện nghiêm ngặt. Khi cô ta vừa nghe thấy tiếng xe, chắc chắn chiếc xe đó chưa đến được đây, vì vậy bọn họ phải nhanh chóng trốn thoát. Erica nhìn cô gái bên cạnh, sau đó lại nhìn Erica. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trạng thái của Nhiêu Tuyết, Erica có thể đoán ra cô ta đã nhận ra mối nguy hiểm. Cô tôi nghĩ cô mau chạy đi, nếu không chạy nữa, tôi nghĩ không kịp nữa đâu, với nụ cười tự tin trên môi cậu nói với Nhiêu Tuyết. Nhiêu Tuyết nhìn Erica rồi lại nhìn Bạch Tô, và do dự. Cô ta ném thứ gì đó lên người Bạch Tô, sau đó bỏ lại Erica rồi chạy trốn. Bạch Tô tưởng rằng đó là một quả bom. Nhưng không sao, nó không phải là một quả bom, nó chỉ là một mô hình này trông giống như một lâu đài trong tù. Không biết tại sao, Bạch Tô lại cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy mô hình này. Đưa thứ này cho chồng cô và nói với anh ấy rằng phải trông cô cho kỹ, nếu không tôi nhất định sẽ bắt cô lại. Nói xong, Nhiêu Tuyết nhanh chóng biến mất. Khi Erica và Bạch Tô được thả ra, Bạch Tô đã nhanh chóng giúp Erica cởi dây trói. Sau đó cô cầm mô hình và nhìn nó. Người phụ nữ này đã buông tha cho mình như vậy, hay là cô ta đang muốn cảnh cáo Lâm Lập? Bạch Tô nghĩ không thông. Khi cô nhìn sang phía Erica, Erica nhìn mô hình nhà tù một cách kỳ lạ. Cậu cau mày nhìn mô hình, một lúc mới nhớ ra. Thực sự ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Bạch Tô không quan tâm hỏi Erica tại sao lại biết tên Nhiêu Tuyết, cô chỉ muốn đưa Erica đi trốn thật nhanh. Khi cô và Erica đến cửa, họ thấy Phó Vân Tiêu đã đợi sẵn ở cửa nhà kho. Phó Vân Tiêu mang theo một vài chiếc ô tô, và mọi người trong đó đều được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi Bạch Tô nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao cô cảm thấy rất buồn, nước mắt gần như rơi xuống. Đến bây giờ, khi bình tĩnh lại cô mới cảm thấy sợ hãi. Có một sự kích động nào đó đã thôi thúc cô chạy đến bên Phó Vân Tiêu và ôm anh thật chặt. Con không sao chứ, Phó Vân Tiêu nhìn Erica, anh hỏi. Erica nở nụ cười trên và nhẹ nhàng trả lời Phó Vân Tiêu. May mắn thay chú đã làm họ sợ hãi, người phụ nữ này là Nhiêu Tuyết. Erica trực tiếp nói tên Nhiêu Tuyết cho Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Bạch Tô, và không nói nhiều, anh đi tới bên cạnh Bạch Tô và Erica, duỗi tay ôm lấy Erica bả vai, nói với Erica. Lên xe trước, nói xong những lời này, anh ta đưa Erica và Bạch Tô lên xe. Khi Bạch Tô đang ngồi trên xe cô mới nhớ ra và hỏi Erica. Nhiêu Tuyết là ai? Tại sao con biết Nhiêu Tuyết? Bây giờ Bạch Tô lòng tràn đầy nghi hoặc. Erica nhìn Bạch Tô, và nói với Bạch Tô. Mẹ con không biết Nhiêu Tuyết là ai? Cô ta chỉ là nhân viên trước kia của chồng cô. Lần này cô ta đến, chắc hẳn là có tranh chấp với chồng cô. Về phần cô ta có quan hệ gì với chồng cô cần phải tự mình thăm dò. Erica nói rằng không biết vì cậu không biết mình có nên nói điều đó hay không. Phó Vân Tiêu nói với Bạch Tô một nửa, anh hy vọng Bạch Tô sẽ tự mình tìm kiếm thông tin ở phía Lâm Lập. Nếu tự cô tìm hiểu cô ấy sẽ tin vào điều đó hơn. Cách chương.